Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1198, tự nguyện bị khống chế. Về sau có cơ hội, ta sẽ đi qua cùng ngươi đối chiến một trận, chỉ dùng hệ Dragon Pokemon, Ikkyo cất kỹ Legend Bat về sau. Đối Drayden cười gật đầu nói. Đối với Drayden không để ý đạo quán quy tắc trực tiếp giao ra huy chương. Ikkyo cũng không phải là thật bất ngờ. Bởi vì cái này thuần túy là Drayden từ đối với Reshiram cùng Zekrom sùng kính. Tốt, Drayden đứng dậy theo gật đầu trả lời. Ta đang mong đợi ngày đó đến. Vậy cứ như thế. Ta, đích, lẩm bẩm sao? Ikkyo còn chưa nói xong. Toàn bộ Opelucid City thậm chí Opelucid Gym đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng cảnh báo. Drayden cũng vào lúc này vội vàng lấy điện thoại ra. Nhìn thấy điện báo sau lập tức kết nối. Còn trực tiếp hoán đổi thành miễn đề hình thức. Xem ra cũng không tính đối Ikkyo giấu giếm cái gì. Drayden đại nhân, Opelucid City trên không đột nhiên xuất hiện một chiếc vũ trang phi thuyền. Nhìn phía trên tiêu chí hư hư thực thực S cấp phạm tội đội một team Plasma. Chúng ta đang tại triệu tập cảnh giới tiến về. Đồng thời chuẩn bị sơ tán người lưu lượng nhiều quảng trường. Điện thoại trong màn hình một vị Âu phục nam tử gấp vội vàng tránh người ra. Để camera đối cho phép bọn họ chỗ phòng quan sát màn hình lớn. Ikkyo cùng Drayden cũng nhờ vào đó nhìn thấy chiếc phi thuyền kia bộ dáng. Cùng đầu thuyền cái kia dọc theo họng pháo. Nhưng mà không đợi Drayden nói cái gì. Cái kia họng pháo liền liên tiếp bắn ra số trắng bạch sắc đạn pháo. Không có qua mấy giây Drayden cùng Ikkyo thần sắc liền ngưng trọng lên chỉ vì Âu phục nam tử chỗ. Phòng quan sát, giống như liền là màu trắng đạn pháo chỗ trúng đích địa điểm thứ nhất. Sau đó liền tại như vậy trong nháy mắt triệt để băng phong. Bao hàm bên trong tất cả mọi người bị đông cứng 953 thành băng điêu. Drayden sắc mặt càng khó coi. Nắm điện thoại tay cũng có chút run rẩy. Ikkyo xoa cằm suy tư mấy giây. Nhún vai khẽ cười một tiếng nói. Xem ra cũng không cần nói thêm cái gì. Ta sẽ đi đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Drayden quán chủ. Không cần ngươi ra tay giúp đỡ. Chỉ cần ngươi tổ chức tốt Opelucid City sống sót người. Đừng cho ta tạo thành trở ngại gì liền tốt. Dứt lời, Ikkyo cũng không đợi Drayden đáp lại. Lúc này quay người hướng phía cổng đi đến. Cũng không đợi Ikkyo đi ra hai bước. Drayden liền ngoác hô lớn. Chờ một chút, còn có chuyện gì? Ikkyo nhíu mày, bĩu môi tiếp tục nói. Từ cái này đóng băng năng lực đến xem. Ngươi hẳn là có thể đoán được là ai hành động. Ngươi cho rằng ngươi có năng lực ngăn cản. Drayden do dự như vậy mấy giây sau vẫn là đưa tay đem thả xuống. Thật sâu đối Ikkyo cúi người chào nói. Team Plasma Kyurem liền nhờ ngươi. Ikkyo phất tay cũng không quay đầu lại đi xa nói. Đi nhìn xem liền tốt. Ai đợi Ikkyo đi xa về sau, Drayden sâu thở dài, lấy điện thoại ra từng cái đã gọi đi, dự định nhìn xem ai còn sống, lấy tốt làm an bài, mà đi ở trong đường hầm Ikkyo chau mày, trong tay vuốt vuốt điện thoại suy tư, team Plasma phi thuyền, hoặc là nói tàu khu trục cũng không ra ngoài Ikkyo đoán trước. Ở trong game đúng là có thứ như vậy, cũng đúng là khống chế có tiếng mẫu. Lợi dụng Rem năng lực đánh ra đạn pháo băng phong Opelucid City. Có thể vấn đề ngay tại cái này. Bất kể thế nào lấy, Kyurem thực lực đều tại Reshiram cùng Zekrom phía trên. Cho dù là không có dung hợp qua Kyurem, team Plasma có thực lực gì đi khống chế Kyurem? Trừ phi, Kyurem là tự nguyện bị lợi dụng cùng khống chế. Được rồi, không nghĩ. Các loại nhìn thấy thời điểm, liền có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mặc kệ team Plasma là có hay không có năng lực khống chế Kyurem. ta cũng không tin ngươi còn có thể đồng thời khống chế Groudon cùng Kyogre. Ikkyo thở ra một hơi, đi ra đạo quán đồng thời. Cũng chú ý tới đạo quán bên ngoài cái kia tựa như thế giới băng tuyết Opelucid City. Con đường, người đi đường, kiến trúc, gần như tất cả mọi thứ tất cả đều bị băng phong. Như thế rất tốt, Pokemon Center truyền tống trang bị không nhất định có thể sử dụng. Vẫn là trước cùng Samantha tụ hợp, để Masato xuất ra truyền tống trang bị, đem các nàng hai truyền tống tới lại nói. Mặt khác, còn muốn thông chi hạ Giratina, để nàng phòng bị, ta ở đây, nương theo lấy một đạo manh manh đát thanh âm. Ikkyo cái bóng đột nhiên nổi lên một trận ngay cả vầy. Từ đó chui ra một cái hoang dại tóc vàng tiểu loli. À không, là có chủ tóc vàng tiểu loli. Ikkyo quay thân nhìn lại, hơi suy nghĩ mấy giây sau sờ về phía tóc vàng tiểu loli đầu cười nói. Vậy liền nhờ ngươi, trước không nên gấp gáp hành động, cùng bên cạnh ta liền tốt. Cứ việc Ikkyo nói xong không tin Team Plasma có thể đồng thời khống chế Groudon cùng Kyogre, nhưng Ikkyo lại có thể nào không cẩn thận một chút, nếu như đến lúc đó Team Plasma thật có thể làm được. Vậy hắn có phải hay không liền lạnh? Bất quá, để Ikkyo không nghĩ tới chính là Giratina vẫn rất kính nghiệp, thế mà một mực tại đảo ngược thế giới nhìn xem hắn. Ân, ta biết. Giratina nhảy đến Ikkyo trên lưng, ôm chặt Ikkyo cái cổ sau lại nhìn mắt trên bầu trời phi thuyền nói. Tình huống bên kia ta cũng tại đảo ngược thế giới bên trong nhìn cái đại khái. Nhưng ta nhìn không ra tên kia muốn làm gì. Ân, ngươi nói là Kyurem, nó còn có ý thức. Ikkyo lập tức trừng to mắt, đồng thời trong đầu cũng đi theo hoạt lạc. Y theo Giratina nói, Kyurem rất có thể là tự nguyện bị khống chế. Nhưng nó tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì Team Plasma nói sẽ cho Kyurem hỗ trợ, để nó thôn phệ hết Reshiram cùng Zekrom? Không nên, quả thực không nên. Nếu như Kyurem muốn thôn phệ Reshiram cùng Zekrom, cái kia đã nhiều năm như vậy, không có khả năng một điểm động tĩnh đều không có. Ikkyo hắn chưa từng nghe qua Kyurem đại chiến Reshiram cùng Zekrom nghe đồn. Lại nói, Reshiram cùng Zekrom nơi đó Ikkyo cũng hỏi thăm qua, bọn chúng căn bản cũng không có cùng Kyurem đánh qua đối mặt. Vẻn vẹn ở phía xa lẫn nhau cảm ứng. Cho nên Kyurem mục đích hẳn không phải là thôn phệ Reshiram cùng Zekrom. Nhưng Kyurem mục đích là cái gì? Tại sao phải cùng Team Plasma làm đến cùng một chỗ? Không chờ Ikkyo suy nghĩ xong, Giratina tặng Ikkyo đầu tiếp tục nói. Đó là đương nhiên lược. Nhân loại làm sao có thể mượn nhờ những cái kia máy móc khống chế chúng ta? Có lẽ các loại chưa đến nhân loại có thể làm được. Nhưng này cũng không phải hiện tại. Bất quá, mặc dù ta không biết tên kia muốn làm gì, cũng không có cùng tên kia đánh qua đối mặt, nhưng có ta ở đây đâu, tên kia không lật được trời. Ikkyo hai mắt nhắm lại, hơi suy tư mấy giây sau lắc lắc đầu nói. Được rồi, đi ra ngoài trước cùng Samantha các nàng tụ hợp. Sau đó trực tiếp đem Team Plasma một nồi bưng. Đến lúc đó có Groudon cùng Kyogre hỗ trợ, Kyurem nghĩ đến là chạy không thoát. Giratina thật sâu gật đầu trả lời. Ân, mặc dù cái kia hai cái đại đồ đần đầu có vấn đề, nhưng thực lực phương diện vẫn là không thể chê. Có các nàng hỗ trợ, tên kia tuyệt đối chạy không. Bên ngoài có người đến, còn có không ít tiểu mao trùng, với lại tên kia cũng đang đến gần nơi này. Ikkyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày, một tay nâng Giratina mông đít nhỏ, suy thương mấy giây sau thuận cái này bị băng phong đại đảo cất bước mà đi. Xem ra, Team Plasma là hoàn toàn nắm giữ lấy vị trí của ta. Bất quá, ta cũng có thể an tâm lại, chỉ cần tuyển Rem không có đi Samantha các nàng bên kia liền tốt. Các nàng cái kia có lấy Rishi Ram, Zé Krom, còn có Masado, thấy thế nào cũng sẽ không có vấn đề. Chính là chúng ta cái này cần tranh thủ chút thời gian. Đến lúc đó, người tận lực kéo lấy Kyurem. Không cần quá lâu, các loại Groudon cùng Kyogre truyền tống tới liền tốt. Là, Jiraiya cắn Ikkyo vành tai, nhẹ giọng ăn đến nói. Nhớ kỹ xong việc sau phải thật tốt chơi với ta. Ikkyo đưa tay phá hai hạ Giratina cái mũi nhỏ, cười nói, sẽ, về sau đối ta không cần để ý như vậy, cẩn thận. Ta sẽ không chán ghét ngươi, cho nên, dù cho bình thường không có việc gì, ngươi cũng có thể đi ra chơi. Chỉ cần có thời gian ta đều sẽ cùng ngươi, dù cho không có thời gian, ngươi cũng có thể ở bên cạnh ta đợi. Giratina nháy mắt mấy cái, hoàn toàn không nghĩ tới Ikkyo thế mà đơn giản như vậy liền nhìn thấu ý nghĩ của nàng. Không cần nhớ quá nhiều, ngươi không chỉ là Giratina, không chỉ là thủ hộ đảo ngược thế giới quỷ long, ngươi càng là nữ nhân của ta. Tốt, liền nói nhiều như vậy, còn lại các loại đem hết thảy giải quyết sau chúng ta từ từ nói. Ikkyo quay đầu tại Giratina trên chán khẽ hôn một cái, sau đó cứ như vậy cõng Giratina tiếp tục cất bước rời đi. Giratina khóe miệng có chút câu lên vẻ tươi cười, hưởng thụ lấy cái này yên lặng ngắn ngủi thời gian, hưởng thụ lấy tại thời khắc này duy nhất thuộc về nàng Ikkyo. Đồng thời ở trong nội tâm cũng đích nói thầm, ân, ta biết, ta hết thảy đều thuộc về ngươi, ta Ikkyo. Coi như ngươi chết mất, ta cũng sẽ đem linh hồn của ngươi đưa vào đảo ngược thế giới. Vì ngươi sáng tạo một cái thế giới, chỉ có thế giới của chúng ta. Không bao lâu, đợi Ikkyo đi vào một mảnh hơi trống trải khu vực lúc, liền thấy một cái kia cái hoặc dẫm lên, hoặc cõng phi hành khí tim plasma tạp bất quá. Đối Ikkyo tới nói cũng không phải là không có một chút ngoài ý muốn. Không. Phải nói là kinh hỉ mới đúng. Xin đợi ngài lâu ngày. Ikkyo đại nhân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.